Bách luyện thành tiên, chương 3281, độ kiếp hậu kỳ cường đại, gocchuyenaudio.com, fan này công kích tuy rằng cũng coi như nhanh chóng, nhưng mà Lâm Hiên có phòng bị tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn bình tĩnh liền lùi lại mấy bước theo sau tay phải nâng lên, hướng tới phía trước đầu đi. Cả cái động tác nhìn như rất chậm kỳ thật đã có như nước chảy mây trôi. Ba, bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun chỉ thấy hồng mang chói mắt một kiện bảo vật đã bị hắn tế. Là một bàn tay lớn nhỏ vòng tròn, nghênh phong biến dài, rất nhanh cũng như cùng đống phòng ốc giống nhau. Bị một tầng đẹp mắt linh quang bao vây, trôi nổi ở Lâm Hiên trên đỉnh đầu ước chừng hơn trượng chỗ. Bảo vật này chợt nhìn, là nhất hỏa hồng sắc bình thường vòng tròn, nhưng cẩn thận xem, ở vòng tròn một mặt nhưng lại có tinh mỹ loài chim yêu thú đồ án. Này điều hạng mục chi tiết trường linh, liếc mắt một cái nhìn lại cùng Phượng Hoàng có 7-8 phần tương tự, nhưng cùng Phượng Hoàng so sánh với thân thể của nó càng thêm dài nhỏ một ít, thần thái cũng là cao ngạo vô cùng, mơ hồ tàn mát ra một cỗ bể nghĩa thiên hạ khí. Chu Tức Hoàn, chỉ thấy Lâm Hiên hai tay đi vũ, liên tiếp sổ đạo pháp quyết đánh ra. Bảo vật này sở phát ra linh quang càng phát ra lóa mắt. Theo sau vòng tròn biến mất cướp lấy chính là Chu Tức thân ảnh hiện lên dựng lên. Hai cánh mở ra, đồng dạng là đầy trời ngọn lửa, giống này dung nham cự nhân đánh tới. Lấy độc trị độc, tục ngữ nói, không thể buông tha dũng giả thắng, đồng dạng là ngũ hành trúc hỏa, hai người gặp nhau tự nhiên là xem ai lực lượng càng cường đại hơn một ít. Chút màu sắc rực rỡ cũng không, dung nham cự nhân cùng Chu Tức hồn phách hung hăng đụng vào nhau. Hai loại ngọn lửa gặp nhau, lại như cùng đem nước lạnh tưới vào lăn mỡ trong, ba tiếng xé gió hành động lớn, không chỉ có không có dung hợp ngược lại hung hăng chiến đấu nhau. Nhưng thực lực kém khác xa nhau, rất nhanh, liền phân ra thắng bại. Hồng Liên chi hỏa nhanh chóng đêm đầy ngày đích dung nham cắn nuốt dung hợp này cự nhân cũng biến thành bột phấn. Nhưng mà vào thời khắc này, cảnh vật trước mắt lại mơ hồ. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, đã muốn ăn không ít khổ, hắn đương nhiên không có khả năng tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Hai tay tại trong hư không xẹt qua, trong miệng cũng có dồn dập câu thần chú phun ra nuốt vào. Nhất thời, siêu siêu tiếng xé gió hành động lớn cửu cung tu du kiếm hướng ở giữa hợp lại. Linh mang chói mắt hơn 100 trượng dài cự kiếm di động hiện ra. Khí thế bàng bạc vầng sáng lưu chuyển, vô số đấu lớn đích thần bí ký hiệu như ẩn như hiện. Nhưng mà này vẫn chưa hết, Lâm Hiên tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay, lại hiện ra một đoàn trứng chim lớn nhỏ ngọn lửa. Đồng dạng năm màu lưu ly tản mát ra làm lòng người quý hơi thở. Huyễn Linh Thiên Hỏa, đi, Lâm Hiên chỉ về phía trước điểm đi. Nhất thời Huyễn Linh Thiên Hỏa linh quang chợt hiện, bắn nhanh tới cửu cung tu du kiếm mặt ngoài. Hai loại thần thông dung hợp lẫn nhau, nhất thời thân kiếm mặt ngoài cũng bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Chảm, Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Này ngân mang ánh sáng ngọc cự kiếm liền hung hăng hướng tới phía dưới chém tới rồi, đồng thời tiếng sấm hành động lớn, huyễn âm thần lôi cũng di động hiện ra, khắp nơi đều là màu đen như mực hồ quang. Một kích này, Lâm Hiên có thể nói đem hết toàn lực. Cửu cung tu du kiếm tuy không phải tiên thiên vật nhưng thân mình cũng là không như bình thường, cùng Huyễn Linh Thiên Hỏa phối hợp coi như đối phương là độ kiếp hậu. gocchuyenaudio.com, kỳ lão quái vật muốn tiếp được cũng là cũng không thế nào dễ dàng. Vang ầm ầm, chợt nghe tiếng nổ lớn hành động lớn, không dứt bên tai đóa. Nguyên bản bốn phía cảnh vật đã huyễn hóa ra một mảnh hoang vu, nhưng tại cự kiếm chảm kích này cảnh vật lại một lần nữa trở nên mơ hồ. Theo sau sáng mở hành động lớn, này hoang vu biến mất không thấy cướp lấy chính là đình đài lầu các. Lâm Hiên một lần nữa về tới Thiên Âm Cung tổng đà. Phu quân, duyên dáng gọi to tiếng xé gió truyền vào cái lỗ tai Âu Dương Cầm Tâm trên mặt lộ ra vui sướng không khỏi vẻ. Vừa rồi Lâm Hiên bị linh vực vây khốn, sống hay chết cũng không hiểu được trong nội tâm nàng lo lắng tới tột đỉnh nông nỗi. Dù sao đối phương là Thiên Âm Cung chủ, độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Lúc này thấy Lâm Hiên bình an, trong lòng tự nhiên là vui mừng vô hạn. Lâm Hiên hướng Cầm Tâm gật gật đầu, trên mặt lộ ra nhường này an tâm thần sắc, theo sau quay đầu sọ giống một bên Thiên Âm Cung chủ trông đi qua rồi. Linh vực bị phá, nhưng mà đối phương đích biểu tình không thấy vẻ lo lắng, như trước lãnh đạm vô cùng, bất quá lại có một tia vết máu, từ khóe miệng của nàng biên chảy xuống. Linh vực tuy không phải bổn mạng bảo vật nhưng cùng tâm thần cũng có dính dấp bị Lâm Hiên bài trừ, nàng tự nhiên đa thiểu thiểu hội chịu một ít tổn thương. Bất quá đối phương cũng không hỉ không giận, chậm rãi mở miệng. Quả nhiên không tệ, xem ra ngươi so với cùng giai tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, khó trách Diệu Âm sẽ cầm ngươi không thể làm gì, như vậy xem ra, sư muội là thật rơi xuống cho trong tay của ngươi, tuyệt không khả nghi, nếu như thế ta cũng không cần hạ thủ lưu tình cái gì, xem ra không sử dụng chân công phu thì không cách nào đem ngươi lưu ở chỗ này. Chân công phu, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia động dung, trên trán đều lộ ra không tin vẻ. Tiên tử nói là vừa mới một mạch đều chẳng qua là ở trò chơi mà thôi, cũng không có sử dụng thực lực chân chính. Cũng khó trách Lâm Hiên hội không tin đối phương theo như lời, hắn tuy rằng là lần đầu tiên chống lại độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, nhưng trung kỳ, lúc đầu tồn tại, đều diệt sát không ít, thấy mầm biết cây, coi như hậu kỳ càng kỳ quái hơn, cũng không trở thành đến loại trình độ này. Vừa mới linh vực chỉ là trò chơi vật, nói như thế không khỏi kinh thế hãi tục. Nhưng nhìn đối phương đích biểu tình động tác lại không giống ở phô trương thanh thế tới. Lâm Hiên trải qua sóng to gió lớn vô số, nhưng giờ này khắc này cũng lấy không cho phép đối phương theo như lời ngôn ngữ đích thực giả. Nhưng tình thế bây giờ, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Một bên có cường địch nhìn thèm thuồng ở bên, hết lần này tới lần khác lại là ở đầm rồng hang hổ trong. Nếu chỉ là tự mình một người, có lẽ còn có cơ hội chạy trốn, có thể hơn nữa cầm tâm, này hy vọng thì xa vời đến tột đỉnh tình trạng. Đáng giận, đến tột cùng cần làm như thế nào, mới có thể biến nguy thành an. Lâm Hiên cũng không hy vọng cùng ái thê cùng nhau rơi xuống cho nơi này. Bài trừ linh vực có thể Lâm Hiên như trước đối mặt thập phần nguy hiểm khốn cục. Tiểu tử kia ta vừa rồi, bất quá vận dụng ra lông thần thông mà thôi, người bây giờ nếu là bó tay chịu trói, còn có thể thiếu chịu rất nhiều khổ sở, nếu không trong chốc lát hối hận có thể đã muộn. Thiên Âm cung chủ thanh âm của lãnh liệt cực kỳ, bên trong đã tràn ngập sát phạt hơi thở. Đừng dài dòng, có bản lĩnh liền cứ việc sử dụng ra là được. Lâm Hiên Thanh, góc truyện audio.com, âm lạnh lùng truyền vào cái lỗ tai, tuy rằng xem chừng, đối phương cũng không có phô trương thanh thế, nhưng muốn chính mình bó tay chịu trói, cũng là không thể nào. Coi như vừa mới, đối phương không có thi triển toàn lực, nhưng mình lại làm sao vận dụng toàn bộ công phu, vài món tiên thiên linh bảo đều chưa từng dùng qua. Cho nên chân đánh nhau, ai thắng ai thua, hiện tại bàn đến kết quả còn hơi sớm rồi. Trong lòng nghĩ như vậy lên, Lâm Hiên đã khôi phục khí định thần nhàn vẻ, đảo cũng không phải thật sự không sợ hãi, mà là hắn tâm lý nắm chắc hiện ở loại tình huống này, sợ hãi cũng không hữu dụng đồ, binh đến tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn là tốt nhất giải quyết chi mà tính toán. Bất quá đã vừa mới đánh nhau qua, hiện tại đảo không cần phải. Tiên hạ thủ vi cường rồi. Tục ngữ nói, bất chiến mà khuất người chi binh chính là thượng sách. Lâm Hiên cũng bắt đầu tận lực suy tư, có biện pháp nào không làm cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình cùng mình bắt tay giảng hòa. Cách chương.